Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, bước kế tiếp. Thành Tiên kế hoạch. Thục Sơn Kiếm Cung, Kiếm Tiên phân thân thần sắc khẽ động, mở hai mắt ra, hắn mắt nhìn bên ngoài, lập tức lại hai mắt nhắm lại. Hiển nhiên là đã nhận ra bản tôn đến, làm vì bản tôn phân thân. Hắn biết rõ bản tôn vì sao đến. Quả nhiên, tại luyện đan các lầu, Liễu Thanh bóng người lặng yên hiển hiện. Chung quanh không có một tia gợn sóng. Ngoại trừ phân thân càng không có người phát hiện. Giờ phút này, luyện đan các bên trong, hai tên thân mang Thục Sơn trưởng lão phục sức mỹ mạo nữ tử, ngay tại ấn chứng với nhau luyện đan thuật cảm ngộ. Ở trước mặt các nàng đứng trước lấy một miệng nung đỏ đan lô. Bên trong còn luyện lấy một lò đan dược. Đồng trưởng lão, ngươi không quan tâm, còn đang suy nghĩ con gái của ngươi. Nhìn lấy Chu Đồng không tại trạng thái, Tiêu Ngọc Nga mở miệng hỏi. Chu Đồng lắc đầu, thở dài. Đúng vậy a, đã mấy năm, ta mấy lần thỉnh cầu trưởng môn đi cứu nữ nhi của ta. Lại đành phải một câu an tâm chớ vội đáp lại. Lòng ta khó yên, nàng nói một mặt tiêu tụy, tràn đầy lo lắng. Đối với nàng nữ nhi, Chu Manh Manh, nghĩ tới liền không nhịn được mặt buồn rười rượi. Tiêu Ngọc Nga trấn an nói, đừng lo lắng, trưởng môn không phải đã nói nàng không có việc gì nha. Yên tâm đi, nàng sẽ gặp dữ hóa lành. Ngươi nhìn trưởng môn thủ đoạn thông thiên, hẳn là sẽ không lừa ngươi. Nàng đối với Thục Sơn trưởng môn vẫn hơi hiểu biết, thực lực cao thâm mặt chắc, thủ đoạn thông thiên, hắn đã nói không có việc gì. Vậy liền khẳng định không sao. Hai người mảy may không biết, đang có lấy một đôi mắt đang nhìn các nàng hai người. Liễu Thanh ẩn vào một bên, không làm kinh động hai người, càng không có hiện thân. Hắn đến chỉ là nhìn nhìn tình huống của các nàng, dò xét tu vi của hai người tình huống thì lặng yên lui đi. Đối với Chu Manh Manh cô gái nhỏ này, hắn tự nhiên sẽ đi cứu. Bất quá bây giờ trước xử lý lúc này sự tình, trên địa cầu loạn cả một đoàn, chư thần hàng lâm, vực ngoại xâm lấn, đến từ hư không ma vật tầng tầng lớp lớp, uy hiếp cực lớn, còn có một số cổ lão phong ấn phá đất mà lên. Bên trong phong ấn một số cường đại ma vật, hung vật một vừa xuất thế, toàn bộ địa cầu lâm vào trong hỗn loạn. Tốt tại Hoa Hạ trước mắt có đầy đủ thực lực ứng đối đến từ các phe uy hiếp, tạm thời sẽ không có vấn đề. Tăng thêm Liễu Thanh mấy cái đại phân thân nắm giữ thế lực to lớn, trấn thủ địa cầu xoa xoa có thừa. Chỉ bất quá một số uy hiếp cùng vấn đề vẫn là phải giải quyết. Bạch, sau một khắc, Liễu Thanh bóng người đi tới Kiếm Cung. Bản tôn, Kiếm Tiên phân thân đứng dậy nghênh đón. Liễu Thanh khoát khoát tay hỏi. Trước mắt Hoa Hạ cảnh nội xuất hiện một số cổ lão tông môn cùng bí cảnh thế lực đều có nào? Có tồn tại hay không lấy uy hiếp? Bản tôn yên tâm, Kiếm Tiên lạnh giọng trả lời. Có uy hiếp những tông môn kia, đã bị diệt trừ sạch sẽ. Tất cả nguy hại tông môn cơ bản bị Thục Sơn liên hợp những tông môn khác tiêu diệt. Hiện tại, Thục Sơn thành lập một cái chính đạo liên minh. Lấy Thục Sơn cầm đầu tụ tập 36 động thiên, 72 phúc địa các loại đại tông môn thế lực. Tông môn sự tình toàn ở Thục Sơn trong khống chế. Đến mức nhân gian, trừ phi có tà ma loạn thế. Nếu không chúng ta không nhúng tay vào. Kiếm Tiên mục đích rất rõ ràng, trưởng khống các đại tông môn thế lực, đến mức nhân gian sự tình cũng sẽ không đi nhúng tay. Thuận đường nuôi dưỡng đại lượng Thục Sơn đệ tử nhập thế. Căn cứ Kiếm Tiên nói, 10 năm qua, đã bồi dưỡng ngoại trừ dòng dã 80 vạn Thục Sơn đệ tử. Trải rộng các phương trảm yêu trừ ma, bảo trì một phương, Thục Sơn. Nghiêm chỉnh thành Hoa Hạ tu hành thánh địa. Phàm là tục bên ngoài một cỗ tu tiên thế lực, không nhúng tay vào trần thế sự tình. Phối hợp với cửu u chấp trưởng địa phủ, trinh tập đại lượng quỷ tu. Còn có một số phủ bụi phun ra tà ác lệ quỷ hết thầy thu nhập địa phủ. Nếu là lại phối hợp thiên đế ngay tại bổ sung thiên đình, vậy liền tránh thức thiên địa nhân tam giới toàn bộ nắm trong lòng bàn tay. Ngươi bây giờ có thể một chút xíu truyền ra tin tức. Thiên đình xuất thế, phối hợp Thiên Đế mở rộng Thiên Đình biên chế, cũng nên có một nhóm tu tiên giả phi thăng thành tiên. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu bàn giao một câu, lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn là muốn bắn tiếng Thiên Đình xuất thế. Cái kia ngăn cản con đường thành tiên đã nối liền, thành tiên không còn là mộng huyễn. Đến đón lấy đem về có nhóm đầu tiên tu luyện thành tiên tiên nhân. Đây đối với Thiên Đình thậm chí Liễu Thanh bước kế tiếp phân đoạn rất trọng yếu. Nhóm đầu tiên tiên nhân sinh ra, tất nhiên sẽ kích thích toàn bộ thiên hạ vô số tu sĩ. Thấy được phi thăng hy vọng thành tiên, đây mới là Liễu Thanh tiếp theo bộ động tác, mở rộng Thiên Đình thực lực. Nhưng Thiên Đình hiện tại vẫn là một cái thùng rỗng. Nhất định phải đem Thiên Đình nòng cốt toàn bộ bổ sung hoàn tất mới có thể có lấy một cái Thiên Đình cái kia có dáng vẻ. Nếu không, Thiên Đình cũng là một cái thùng rỗng. Truyền đi làm trò cười cho người khác sao? Tiên lộ bị chém đứt về sau, vô số năm qua không từng xuất hiện tiên nhân chân chính. Đây đối với tu sĩ tới nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Minh bạch, kiếm tiên phân thân khẽ vuốt cằm. Hiểu bản tôn ý tứ, đây là muốn đem các đại tông môn, còn có một số cổ lão ẩn thế cường đại tu sĩ cùng tán tiên toàn bộ một mẻ hốt gọn bỏ vào trong túi. Tán tiên, dù sao cũng là tán tiên, không là tiên nhân chân chính, chỉ có phi thăng thành tiên, mới xem như chân tiên. Chân tiên cùng tán tiên là không giống nhau. Thiên giới, nhất định phải có một nhóm tiên nhân, không chỉ là uy hiếp các phương chư thần. Càng là vì cho về sau những người tu luyện chỉ dẫn một cái phương hướng. Bản tôn, tiên lộ bị chư thần chặt đứt. Tiếp tục tiên lộ thế tất sẽ dẫn tới chư thần phá hư, thậm chí sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Dẫn phát một vòng mới thần chiến. Kiếm tiên không thể không nhắc nhở một câu. Việc này cũng không nhỏ. Tất nhiên sẽ kinh động các phương chư thần cường giả. Thậm chí dẫn tới trong vũ trụ một số thần tộc cường giả trực tiếp xuất thủ can thiệp. Không sao, tới một cái giết một cái. Liễu Thanh mắt bốc hung quang, không thèm để ý chút nào. Chẳng cần biết ngươi là ai, phá hư ta kế hoạch mặc kệ thần ma hết thảy tru sát. Đúng rồi, sau đó không lâu sẽ có lấy một vị cổ tiên xuất thế. Đến đón lấy sẽ dẫn xuất Thiên Đình. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng nắm thời cơ tốt. Liễu Thanh đến đón lấy tinh tế bàn giao một phen. Hai người tại kiếm cung thương nghị tiếp xuống một hệ liệt kế hoạch cùng hành động. Tiếp xuống địa cầu, đem về gió dục mây vần, thậm chí vô cùng có khả năng dẫn phát một trận mới thần chiến. Một cái sơ sẩy liền sẽ ngã vào thâm uyên vạn kiếp bất phục. Có thể Liễu Thanh có kế hoạch của mình cùng dự định. Không có khả năng lùi bước, mặc kệ gặp phải như thế nào đến người. Một bước này nhất định phải đi, vô luận là cổ tiên xuất thế. Vẫn là Thiên Đình buông xuống, đều là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất hoàn. Đông Phương, tu hành hệ thống nhất định phải có một ngọn đèn sáng. Tiên đường gãy rồi, đây là vô số tu sĩ đều rõ ràng một sự thật. Nếu không đem tiên lộ một lần nữa mở ra, vậy đối với Đông Phương nhất hệ người tu hành mà nói thì là một loại nhìn không thấy hy vọng tu hành. Người tu hành, chính là vì thành tiên. Hiện đang minh xác biết rõ không cách nào thành tiên. Ai còn chịu tin tưởng tiên nhân tồn tại? Không có tiên nhân, như thế nào đối kháng chư thần? Bản tôn nếu là muốn cổ tiên giữ thể diện, có lẽ, có thể đi cửu u chỗ đó nhìn xem. Địa phủ chỗ sâu vô cùng có khả năng phong tồn lấy thượng cổ tiên. Kiếm tiên phân thân bỗng nhiên, nhắc nhở một câu. Liễu Thanh nghe xong gật gật đầu, nghe cửu u đề cập qua. Địa phủ chỗ sâu gần nhất cực độ bất ổn, hiển nhiên là có một ít gì đó phong tàng trong đó. Có lẽ thật còn có thượng cổ tiên phong tồn tại địa phủ chỗ sâu. Tốt, đến đón lấy dựa theo kế hoạch hành sự. Liễu Thanh bàn giao một câu, đứng dậy nhoáng một cái, người đã biến mất tại thục trên núi. Sau một khắc, hắn liền đi tới Hoa Hạ đầu mối trên không, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Từng tòa hoàn toàn mới thành thị vụt lên từ mặt đất. Vô số công nghệ cao xe chạy nhanh trên không trung xuyên tới xuyên lui. Còn có nguyên một đám người mặc thiết giáp năng lượng hạt nhân chiến sĩ đang đi tuần. Còn có một số tu sĩ tiến ra núi rừng. Đầm lầy, săn giết dị thú cùng các loại hư không ma vật. Toàn bộ Hoa Hạ một mảnh vui vẻ phồn vinh. Trong 10 năm, khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, để Hoa Hạ chỉnh thể thực lực đạt được kinh người đề cao. Có thể nói hiện tại Hoa Hạ có thực lực tuyệt đối đối kháng bất kỳ một cái nào ngoại lai thế lực. Thậm chí các đại thần tộc liên hợp tạo áp lực, đều không có thể dao động Hoa Hạ một phân một hào. Ngược lại tổn binh hao tướng đại bại mà về, triệt đề trưởng thành Hoa Hạ dân tộc, mới là trên đời này đáng sợ nhất. Thần ma đều muốn vì đó run rẩy. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh mỉm cười quay người rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Rất nhanh, hắn liền đi tới Đông Hải phía dưới, biển sâu, Long Cung trước, ngũ hành phân thân sớm đã đợi chờ ở chỗ này. Bản tôn tới thật đúng lúc, Atlantis nữ vương phát tới thiếp mời, mời ta tiến về Atlantis tham gia một trận thịnh đại hôn lễ. Liễu Thanh vừa đến đã nghe được một cái khiến người tin tức ngoài ý muốn. Atlantis nữ vương đại hôn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.